Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 561, chương 561, thường về thăm nhà một chút. Dương Dương, mẹ điện thoại a? Không đúng, là video. Lão Ngụ hiện tại vậy phong cách Tây Thủy Triều, thế mà đều chơi lên WeChat video tới. Khoan hãy nói, phát cái video thấy rất rõ ràng, không thể so với gọi điện thoại tốt. Thiệu Dương một cái giật mình, vội vàng từ trên giường ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận cùng Lão Ngụ ứng đối. Lão Ngụ, người hôm nay làm sao có rảnh cho ta khởi xướng video tới? Lão Ngụ gào thét, ngươi nói ngươi mỗi ngày bận bịu, đánh một lần ngươi điện thoại không thông, đánh một lần ngươi điện thoại không thông, tìm ngươi một lần nhiều khó khăn. Thiệu Dương mồ hôi, không có cách, ai bảo hắn thường xuyên xảy ra nhập đủ loại mảnh vỡ thời gian. Có đôi khi xác thực không hào phóng liền liên hệ, liền nghe đầu bên kia điện thoại, bên cạnh lão ba mở miệng nói. Cha hỏi ngươi liền cha hỏi, nói những thứ này làm gì? Tiểu Dương, người ta là phía chính phủ ủng hộ, có nhiệm vụ, chỗ nào có thể giống như ngươi, mỗi ngày không có chuyện nhảy quảng trường múa. Nhảy quảng trường múa thế nào? Nhảy quảng trường múa thế nào? Lão Ngụ lập tức hỏa lực chuyển di, cùng lão ba một trận đối với phun. Thiệu Dương, bất đắc dĩ, hai lão ngài cao hứng liền tốt. Tại chủ đề check đi cách xa vạn dặm về sau, Lão Ngụ cuối cùng nhớ tới đang cùng Thiệu Dương thông video, mới kéo trở về hướng về Thiệu Dương hỏi. Dương Dương, ta tu chỉnh nghe đã nói, người thành đế đô đại học kia cái gì giáo sư rồi? Gọi là võ đạo giáo sư. Lão ba ở một bên tức giận uốn nắn Lão Ngụ. Ta biết, Lão Ngụ hống hắn một câu. Tiếp lấy trở về nói với Thiệu Dương. Dương Dương a, ngươi cùng Lão Ngụ nói một chút chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải đế đô đại học khoa học tự nhiên, làm sao chỉ chớp mắt lại trở thành đế đô dạy đại học rồi? Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, thầm nghĩ Lão Ngụ liền biết đế đô đại học, cho rằng cái này lợi hại. Kỳ thật không biết, chính mình lợi hại nhất danh hiệu là cấp quốc gia võ đạo giáo sư, cả nước đều chỉ có 10 vị. Chính là Thiệu Dương vậy rất im lặng, chính mình cũng lớn như vậy, còn như thế cao địa vị, liền xem như Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn ở trước mặt mình cũng đều khách khách khí khí. Kết quả bị cái này hai người một cái gọi Dương Dương, một cái gọi Tiểu Dương. Cái này muốn truyền ra ngoài, mặt mũi của mình có thể đặt ở nơi nào? Nhưng cái này trong lúc nhất thời cũng không tốt uốn nắn. Thiệu Dương chuyển đổi đề tài, khoe khoang nói, Lão Ngụ, con trai của ngươi ta hiện tại có bản lĩnh vô cùng, nghiên cứu có thành quả, cho nên không chỉ là đế đô đại học, đế đô đại học khoa học tự nhiên đều mời ta đảm nhiệm bọn hắn giáo sư. Rất hiển nhiên, phụ mẫu bọn hắn dù sao tuổi tác cao chút, đối với những thứ này mới sự vật tiếp nhận chậm chạp. Chỉ là bởi vì bây giờ võ đạo quá nóng, cho nên mới sẽ khiến cho bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Thiệu Dương một phen rất không chuyên nghiệp phổ cập khoa học, dỗ đến phụ mẫu đều rất là vui vẻ. Bọn hắn có lẽ không phải đặc biệt hiểu Thiệu Dương đồ vật, nhưng chỉ cần biết là Thiệu Dương rất lợi hại, sống rất tốt, vậy liền đủ. Cuối cùng, tại lão ba liền thanh âm thúc giục trong lời nói, hai tử hiện tại là phía chính phủ người, bề bộn nhiều việc, ngươi đừng ở nơi đó nói nhiều như vậy có không có? Lão Ngụ bất đắc dĩ nói, biết, mới hướng Thiệu Dương nói, Thiệu Dương a, một mình ngươi ở bên ngoài chú ý một chút mà thân thể. Không cầu lớn bao nhiêu bản sự, bình an là được rồi. Cha, mẹ, yên tâm đi. Ngoặc kép chấm chấm, Thiệu Dương để điện thoại xuống. Đáy lòng vậy thật là có chút thổn thức. Chính mình cũng bao lâu chưa có trở về nhà. Bận bịu, xác thực, Thiệu Dương một năm này thời gian bên trong, kinh lịch hơn 20 cái mảnh vỡ thời gian. từ Tần Châu đến Đế Đô, từ Đế Đô đến Đông Hải, từ Đông Hải đến Giang Đông, từ Giang Đông đến Thục Châu, từ Thục Châu đến Tây Châu, cơ hồ vòng quanh quốc nội chuyển một vòng tròn. Hơn nữa, từ một người học sinh bình thường, đến Tần Châu đoạn chỉ minh minh chủ, đến cấp quốc gia võ đạo giáo sư, thân phận vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Loại kinh nghiệm này, người bình thường nhất sinh cũng chưa chắc sẽ có. Nhưng là, nhiều như vậy kinh lịch, nhưng cũng khiến cho hắn từ đầu đến cuối không có nhàn rỗi nhiều về thăm nhà một chút. Dù là mấy lần trải qua Tần Châu, hắn hoặc là chỉ là trong nhà nhìn xem, hoặc là thậm chí liền cửa nhà đều không vào, đều nhanh bắt kịp Đại Vũ. Về nhà, đột nhiên, Thiệu Dương liền động ý nghĩ này, sau đó liền một phát không thể ngăn chặn, cho nên Thiệu Dương dứt khoát bỏ xuống tất cả suy nghĩ không để ý. Lập tức lên đường, chuẩn bị trở về nhà nhìn xem, nghĩ đến liền làm. Thiệu Dương lúc này đứng dậy, hướng về bên ngoài ra ngoài, cũng là đúng dịp, vừa vặn lúc này Trương Mão cục trưởng đánh tới điện thoại. Thiệu Dương, bên này có một cái nhiệm vụ. Thiệu Dương yên lặng lại kiên định nói, Trương Lão, ta chuẩn bị trở về nhà nhìn xem cha mẹ ta. Trương Mão không khỏi sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền đã hiểu Thiệu Dương ý tứ. Sau đó, tại điện thoại đầu kia lộ ra một cái dáng tươi cười. Đúng, là nên trở về nhìn xem. Ngươi cũng rất lâu không có về nhà à. Nhiệm vụ không việc gì. Ngươi nhanh về nhà đi thôi. Ta cái này để cho người ta mua tới cho ngươi trở về nhanh nhất vé máy bay. Ngươi đi máy bay trở về đi. Đa tạ Trương Lão. Thiệu Dương lúc đầu nghĩ bay thẳng trở về. Bất quá nghĩ lại, cha mẹ mình dù sao cũng là người bình thường, đột nhiên lộ ra như thế, không phải người thường, tựa hồ quả thật có chút không ổn. Cho nên, vẫn là Trương Lão an bài càng thêm thỏa đáng một ít. Hắn cũng liền không còn khách khí. Không bao lâu, Thiệu Dương liền đã ngồi lên bay hướng Tần Châu máy bay. Nhìn xem tầng mây từ phía dưới nổi quá, Thiệu Dương đáy lòng tràn đầy đối với về nhà mong đợi. Tần Châu, Thiệu Dương mới vừa ra tới sân bay, chỉ thấy một chiếc xe đã đậu ở chỗ đó, một cái thân mặc thứ bảy cục trang phục cấp D siêu năng giả tiến lên đón. Cúi chào, cung kính nói, thủ trưởng, Tần Châu thứ bảy cục Lưu Thiệu vì ngài phục vụ. Thiệu Dương gật gật đầu, vất vả ngươi, từ một bên ngồi lên xe, sau đó phân phó nói, đi XXX. Hắn báo ra nhà mình vị trí. Tốt, cái kia Lưu Thiệu lập tức lái xe, nhưng gặp hắn căn bản không mang theo hỏi đường. Hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Thiệu Dương minh bạch, cái này chỉ sợ là phía chính phủ phía sau an bài. Trên đường đi, hắn thấy được không ít trạm gác công khai, trạm gác ngầm. Đem ba mẹ của mình bảo vệ được, trong lòng không khỏi thoảng qua giải sầu. Không chỉ có phía chính phủ an bài, còn có đoạn chỉ minh an bài. Lữ Thạng mặc dù cầu thả một ít, nhưng bất luận là Tần Cung vẫn là Khích Nguy, bọn hắn đều là 10 phần tỉ mỉ. Sao Thiệu Dương còn trước hết nghĩ đến điểm ấy, mà Thiệu Dương trở lại Tần Châu, cũng còn không tới nhà. Đã trước bị đoạn chỉ minh đạt được tin tức, Khích Nguy điện thoại đánh vào. Minh chủ, Thiệu Dương bình tĩnh nói ra, ta về thăm nhà một chút, các ngươi làm không tệ. Khích Nguy sững sờ, sau đó rất nhanh minh bạch, ta hiểu được, sau đó cúp điện thoại. Khích Nguy minh bạch, Thiệu Dương lần này trở về, chỉ sợ sẽ là vì chuyên nhìn xem cha mẹ, cho nên cũng không hy vọng bọn hắn đi đánh nhiễu. Khích Nguy để điện thoại xuống, đột nhiên đáy lòng lại cũng có loại khó tả xúc động. Cha, mẹ, Thiệu Dương đã xuất hiện ở ba mẹ mình trước mặt. Nhìn xem hình dạng của bọn hắn như trước kia cũng không cái gì biến hóa đặc biệt. Nhưng Thiệu Dương trong lòng chợt có một loại khác xúc động. Hắn nhịn không được tiến lên, khẽ vươn tay, đem ba mẹ của mình bao quanh ôm lấy. Ta trở về,